Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 858, theo điên nhẹ nhàng đong đưa. Chúng ta sự tình, Tả Khâu Thà nghi hoặc, các nàng cùng Lâm Phàm thiếu gia có thể có chuyện gì? Bất quá có thể từ Lâm Phàm thiếu gia trong miệng nói ra. Hẳn là thật có chuyện gì, mầm đúng dịp cũng cảm nhận được không giống nhau bầu không khí. Tâm lý mơ hồ có chút chờ mong cùng lo lắng. Lâm Phàm mở miệng nói, ta biết hai người các ngươi cũng yêu thích ta. Lâm Phàm ý tứ rất rõ ràng, nói mầm đúng dịp cùng Tả Khâu Thà hai nàng cũng là ưa thích hắn. Lương lại miệng rộng ba, nói, ta đã sớm nhìn ra mầm đúng dịp tỷ cùng Tả Khâu chứ tỷ tỷ cũng là ưa thích thiếu gia nhà ta. Thiếu gia lúc nào biến thành nhà nàng? Bất quá mọi người cũng không sẽ hỏi cái vấn đề này. Cái này vừa nói ra, mầm đúng dịp cùng Tả Khâu thà ngược lại lớn địa phương một chút. Chính là vẫn như cũ vô cùng ngượng ngùng. Lâm Phàm đi tới, ôm lấy Tả Khâu thà, khiến Tả Khâu thà không biết như thế nào bình an tương đương thả hai tay mình. Tả Khâu thà không có cự tuyệt, Lâm Phàm cảm thụ nàng đầy đủ. Ân, Lâm Phàm trong ngực truyền tới Tả Khâu thà hơi hơi khó với khống chế hơi thở. Lâm Phàm ôm Tả Khâu thà chuyển qua mầm đúng dịp trước mặt, khiến mầm đúng dịp đặc biệt chờ mong. Lâm Phàm trực tiếp bắt mầm đúng dịp, cứ như vậy hôn đi. Trong ngực ôm đầy đủ Tả Khâu thà, trong miệng thân lấy mầm đúng dịp, khiến Lương lại đặc biệt đừng hâm mộ. Thiếu gia ưa thích tỷ tỷ, đây là Lương lại câu trả lời. Lâm Phàm hôn xong mầm đúng dịp, hôn lại Tả Khâu thà, nữ nhân hoa, đong đưa tại sưng đỏ trong, nữ nhân hoa, theo điên nhẹ nhàng đong đưa. Sáu người bắt đầu ngươi nông ta nông, thanh âm cũng bị ngăn cách. Bên ngoài cũng không nghe được, chỉ mong nhìn có một đôi ôn nhu tay, có thể an ủi trong lòng các nàng tịch mịch. Hắn tại gian phòng này, lang trong thơm nghe em trai nàng bị giết chết liền chạy tới thành cổ. Dương, dò thăm giết chết em trai nàng nam nhân ở nơi này gian khách sạn. Nửa đêm, Lâm Phàm đương nhiên biết bên ngoài có người đứng, vẫn là lẳng lơ lang trong thơm. Lâm Phàm đối mặt hàng này không có hứng thú, trực tiếp đem lang trong thơm giết chết, đốt thành cho bụi, cùng em trai nàng một dạng. Sáng sớm, mọi người tỉnh lại, chuẩn bị đi to anh núi, mà Đinh Cát Ôn hòa Đinh Cát Dĩnh tại Đinh Cát Bình vị này đời trước linh chủ dưới sự giúp đỡ cũng chạy đến thành cổ Dương. Vạn Hùng giúp muốn bắt cầm hai người, lão bách tính sợ hãi. Võ lâm nhân sĩ không có giống Nguyệt Mãn không xen vào việc của người khác người. Chỉ có Ngự Linh tay ra tay. Cô nương, ngươi không việc gì, có thiếu gia nhà ta tại. Mầm đúng dịp, an ủi Đinh Cát Dĩnh. Đa tạ các vị cứu giúp. Đinh Cát Dĩnh có chút lãnh đạm nói. Bất quá nàng ánh mắt một mực hướng Lâm Phàm nhìn bên này đến. Đinh Cát Dĩnh tâm lý thán phục Lâm Phàm ngọc thụ lâm phong. Phong lưu phóng khoáng, thế gian này thế nào có như thế đẹp trai nam nhân? Đây là Đinh Cát Dĩnh nghi hoặc, hai người người tao ngộ diệt môn, không bằng cũng theo chúng ta đi to anh núi, nơi đó cao thủ rất nhiều, không người nào có thể tổn thương các ngươi chị em. Lâm Phàm đi tới Đinh Cát mặt phẳng trước, Phật gia lực lượng sử dụng ra, đem trong cơ thể hắn âm khí bức ra. Cái loại này mạch lực lượng vô cùng thần kỳ, Lâm Phàm cũng không có nắm giữ nhiều ít, bất quá đối phó cái thế giới này, đó là dư giả, mới vừa rồi đó là cái gì? Đồ úy kinh nghi, đó là quỷ mạch quyết năng lượng, Lâm Phàm không có giấu giếm, nói thẳng ra, đệ đệ của ta trên người xăm lý biến mất, Đinh Cát Dĩnh kinh ngạc nói. Mới vừa rồi đoàn kia âm lãnh hắc khí khả năng chính là đưa đến đệ đệ mình vì sao trên người nhiều. Như vậy không biết tên phù văn nguyên nhân. Hiện tại phù văn biến mất. Nói cách khác đệ đệ mình không lâu liền hồi tỉnh tới. Tuy nhiên làm sao là quỷ mạch quyết? Đinh Cát Dĩnh nghi ngờ trong lòng. Đồ úy mơ hồ có nghe Hoa Đen Quang Đại Sư nói qua quỷ mạch quyết. Nói loại vật này vô cùng đáng sợ. Không nghĩ tới tại như thế nơi gặp. Lương lại hỏi, thiếu gia, quỷ mạch quyết là cái gì? Lâm Phàm đã giúp Lương lại chữa trị. Cho nên hắn hôm nay có thể xuống đất đi bộ. Sẽ không đau đớn. Đồ úy nói, đó là đáng sợ đồ vật. Là các đại môn phái tranh nhau cướp đoạt đối tượng. Ta cũng là nghe Đen Quang Đại Sư nói qua, quỷ mạch quyết có cường đại năng lực, có thể khiến người trường sinh bất lão, còn có thể lệnh người mất hoàn dương. Mầm đúng dịp cũng là nghe Đen Quang Đại Sư nói qua. Nó là thế gian trí âm trí tà công pháp, núp ở hai núi kẽ hở hướng địa thế bên trong. Nếu nơi đó thế bên trong sinh linh bị đồ độc sau đó, sẽ sinh ra to lớn oán khí. Từ đó đem dưới đất quỷ mạch quyết kích hoạt, rồng ngâm trang đinh nhà bị vạn hùng giúp diệt môn, chính là kích hoạt dưới đất quỷ mạch quyết nguyên nhân trọng yếu. Đương nhiên, còn có người quần áo đen tương trợ, bị kích hoạt quỷ mạch quyết là một cổ trí âm chi khí. Không phải người trưởng thành có thể chịu đựng, phải từ đồng tử thuần dương chi thân đem bên trong hòa. Quỷ mạch quyết trước phải dung hợp với đồng tử trong cơ thể quán thông nó trong huyết dịch. Trải qua 77 đến 49 ngày cùng đồng tử hoàn toàn hòa làm một thể. Nên đồng tử liền được gọi là trí âm đồng tử. Luyện công người chỉ cần giết chết trí âm đồng tử uống kỳ huyết ăn thịt là được luyện thành này công. Tàn nhẫn cực kỳ, không cầu hoa tươi, luyện thành người công lực mạnh có thể cùng trí. Dương công pháp cửu trọng núi tương đối, trong quỷ mạch quyết trí âm chi khí người, sẽ toàn thân hóa đá, biến thành khô đá đánh một cái tức bể. Lâm Phàm nói xong, mọi người thất kinh, Đinh Cát Dĩnh nhìn lại mình một chút đệ đệ, có loại sống sót sau tai nạn, vui mừng cảm giác, đa tạ vị thiếu gia này xuất thủ tương trợ, không biết rõ làm sao xưng hô. Đinh Cát Dĩnh chính thức hỏi. Lương lại nói, thiếu gia nhà ta gọi Lâm Phàm, người cũng có thể cùng một chỗ gọi thiếu gia nha, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Đinh Cát Dĩnh một thẹn thùng, không có nói gì, cùng đi đi, các người cũng không có chỗ có thể đi. Lâm Phàm nói, từ Lâm Phàm trong miệng, mọi người biết hai tỷ đệ là rồng ngâm trang người, mà rồng ngâm trang lại là cảnh môn ba rất đinh hồng địa bàn. Không 17 năm trước phụng cảnh vương mệnh, cùng mình ngoài ra hai cái huynh đệ cùng một chỗ tàn sát yến gió mát một nhà. Sau chuyện này, bị cảnh vương phong làm Long Đinh Trang trang chủ, chấp trưởng Long Đinh Trang, ăn nư tại Bắc Minh núi Thiên Trảm sát bên trong. Nhắc tới, hai tỷ muội vẫn cùng Yến Lăng Giảo có chút thù oán. Bất quá Yến Lăng Giảo không có biểu thị cái gì. Nàng nghe được Đinh Cát Dĩnh hai chị em người nhà cũng bị diệt môn. Mình và các nàng có cừu oán, thù oán này cũng có thể biến hóa. Nàng nhớ được bản thân có một cái tỷ tỷ, chỉ là không biết người tỷ tỷ này rốt cuộc đi đâu. Có hay không sống tại cái thế gian này, cũng hứa thiếu gia biết. Yến Lăng Giảo không quá xác nhận, hai người các ngươi tên gọi là gì vậy? Lương lại hỏi Đinh Cát Dĩnh. Đinh Cát Dĩnh xem Lâm Phàm liếc mắt, nói, ta gọi là Đinh Cát Dĩnh, hắn là đệ đệ ta Đinh Cát Bình. Lâm Phàm nói, đồ úy, ngươi ôm đứa trẻ này, nàng một cô gái con nhà sẽ mệt mỏi. Đúng nha, cô nương, đệ đệ của ngươi sẽ dạy cho ta tới ôm đi, ngươi ôm đi đường sẽ rất mệt mỏi. Đồ úy nói, Đinh Cát Dĩnh do dự một chút. Nàng chạy trốn đến đây, quả thật đã rất mệt mỏi, lại ôm đệ đệ, có chút không chịu nổi. Ngay sau đó nàng nói, vậy thì làm phiền ngươi. Không phiền toái, đồ úy rất đơn giản hồi đáp. Dọc theo đường đi, mọi người cười cười nói nói. Sắp tới buổi trưa, ta đói bụng. Lương lại nói, Lâm Phàm thay đổi ra hai cái bàn, mấy cái ghế, lại thay đổi ra rất nhiều mỹ vị, khiến chưa từng thấy qua người kinh ngạc đến ngây người. Cái